Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, Tứ Đại Châu thực lực. Mắt thấy Tiêu Nhiên cũng không nói lời nào, tựa hồ vô cùng hiểu lý lẽ dáng vẻ. Lại đây võ đạo liên minh mấy người cũng là âm thầm thở ra một hơi. Trên thực tế, ở lại đây trước, bọn họ đều là chăm chú từng làm chuẩn bị. Hầu như đem trên tay sở hữu có thể vận dụng tư nguyên toàn bộ vận dụng đứng lên. Lao sư động chúng như vậy, chỉ là vì một kiện sự tình. Cái kia chính là điều tra Tiêu Nhiên thân phận bối cảnh. Dùng võ đạo liên minh khủng bố thế lực, thủ hạ nắm giữ những thế lực kia càng là nhiều vô số kể. Muốn điều tra một cái Tiêu Nhiên thân phận bối cảnh, tự nhiên là thừa sức. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian bên trong, liền điều tra rõ rõ ràng ràng. Từ Tiêu Nhiên đi ngang qua Triệu Quốc, bị đan tháp trưởng lão Đồng Hạo cứu thu làm đồ đệ, lại tới tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau khi lại không hiểu ra sao xuất hiện ở Đại Hạ Quốc, cuối cùng càng là trực tiếp tìm tới Thanh Viêm Thành, tiến vào Thiên Hỏa Cung, chờ một chút một dãy chuyện, hoàn toàn bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là như vậy, càng điều tra, để võ đạo liên minh mọi người càng là hoảng sợ. Tiêu Nhiên quật khởi bất quá ngăn ngắn thời gian 3 năm. 3 năm khoảng chừng liền từ một cái bừa bãi vô danh lưu giữ ở trưởng thành đến đạt đến cửu giai bên trên cao thủ, hơn nữa còn là cửu giai sau kỳ cao thủ khủng bố. Đây là cỡ nào khó khăn, lại là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Càng trọng yếu hơn là Tiêu Nhiên đan thánh thân phận, cứ việc không có được chứng thực, nhưng cũng 89 phần 10, bởi vì Tiêu Nhiên đã từng ở Vạn Bảo Các bán ra quá nhất phẩm đan dược. Mà võ đạo trong liên minh cũng có Vạn Bảo Các cao tầng. Những chuyện này muốn điều tra rõ ràng, quả thực không nên quá dễ dàng. Các loại sự tình thêm vào đứng lên, để bọn hắn cũng không dám nữa coi thường Tiêu Nhiên. Đặc biệt là bọn họ vừa lại đây, Tiêu Nhiên trên thân uy thế không có một chút nào ẩn tàng. Cùng trong truyền thuyết cửu giai tầng 7 không giống, lúc này Tiêu Nhiên dĩ nhiên đạt đến cửu giai tầng 8, mà chính là đến gần vô hạn tầng 8 trung kỳ lưu giữ ở. Bọn họ ở đây những người này, cái nào không phải tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm, mới đạt tới hôm nay tu vi. Nhưng là Tiêu Nhiên đây, chỉ dùng ngăn ngắn 3 năm mà thôi. Quả thực không thể dùng lẽ thường độ chi. Lúc trước bọn họ này lời nói như vậy uyển chuyển, cũng không khỏi có ý dò xét. Vạn nhất Tiêu Nhiên thật quá mức cường thế, bọn họ còn có lượn vòng chỗ trống. Một khi hai phe náo tách ra, lấy Tiêu Nhiên cái kia có thể với phá hư phá thiên thuyền, lấy sức lực của một người đặt xuống Huyền Âm Tông thực lực khủng bố, coi như bọn họ võ đạo liên minh muốn cầm xuống Tiêu Nhiên, sợ rằng cũng phải trả giá cự đại đại giới. Đây là nhìn dễ bàn. Vạn nhất Tiêu Nhiên vận dụng đan thánh này khủng bố lực thu hút, thậm chí có thể cùng bọn họ võ đạo liên minh đánh nhau chết sống. Dù sao, ở bề ngoài đan thánh, đã quá lâu thời gian chưa từng xuất hiện. Này võ đạo liên minh trung niên nam tử hướng về cái kia hoa bạch lão giả nháy mắt. Ông lão kia thuận lợi tiếp lời gốc dạ, đứng lên đối với Tiêu Nhiên đến. Lần này chúng ta lại đây, cũng là mang theo nhiệm vụ. Lại đây trước, có tới 3 nhà thiên cấp thế lực chạy tới tìm chúng ta. Nói là ngươi cầm xuống Huyền Âm Tông sau khi, nguyên bản thuộc về Huyền Âm Tông thế lực một chỗ linh tinh quáng mạch, bọn họ cũng là giữ lấy số lượng, nhưng hiện đang bị ngươi đột nhiên chặn ngang một gạch, linh tinh quáng mạch số lượng 80% là không. Sở hữu hy vọng chúng ta có thể vì bọn họ làm chủ. Lão giả vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên gật gù, một bộ khá là tán thành khẩu khí, cười khẽ nói đạo: người nói những này, ta lúc trước cũng nghe từng tới, tựa hồ quả thật có bọn họ số lượng, nhưng không biết rõ thật giả. Phía ta bên này trừ nghe được nghe đồn ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ. Nếu như bọn họ có thể lấy ra chứng cứ đến, để bọn hắn tìm ta gặp mặt nói chuyện là tốt rồi. Nên sao vậy làm, ta đồng dạng còn có thể sao vậy làm, một phần cũng sẽ không thiếu bọn họ. Lời nói này, làm phiền mấy vị hỗ trợ chuyển cáo. Tiêu Nhiên lời nói này nói là thành thành khẩn khẩn, hơn nữa không có một chút nào làm ra vẻ, vẫn cứ chặn đối phương võ đạo liên minh 8 người chút nào tính khí đều không có. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, này mấy nhà nơi nào cầm được đi ra quan hệ chứng cứ. Lúc trước Huyền Âm Tông khai thác quáng mạch là Đắc Đạo Nguyệt Đao Tông ngầm đồng ý. Hàng năm Huyền Âm Tông đều sẽ cống hiến số lượng nhất định linh tinh cho Nguyệt Đao Tông. Mà Nguyệt Đao Tông cũng cần dùng tiền đi theo những thế lực khác chuẩn bị quan hệ. Không phải vậy dựa vào một tháng Đao Tông, căn bản không thể ăn tiếp một cái linh tinh quáng mạch. Như vậy rắc rối quan hệ phức tạp phía dưới. Bọn họ có cái dám chứng cứ a? Tiêu Nhiên lời nói này cũng là nghe đúng trọng tâm, nhưng trên thực tế cái dám dùng đều không có. Bất cứ vấn đề gì đều không có giải quyết. Cho tới đến tìm ngươi, bọn họ làm gì? Chủ động đến tìm một cái đan thánh phiền phức. Bọn họ chán sống còn tạm được. Phỏng chừng còn không có nhìn thấy Tiêu Nhiên, liền bị bên ngoài này nhóm lớn cửu giai cao thủ vì là cho Tiêu Nhiên lấy lòng cho nuốt sống. Bọn họ ở lại ở bên ngoài thành, hơn nữa đều là võ đạo người liên minh. Đối với những người không xa ngàn dặm xa xôi tới rồi cửu giai võ giả ý nghĩ, có thể nói là như lòng bàn tay. Ở như vậy trong hoàn cảnh, này mấy nhà bất quá 6-7 phẩm thiên cấp thế lực, sao vậy dám tiếp xúc cái này mi đầu đây? Nhưng Tiêu Nhiên lời đã nói đến phân thượng này, bọn họ cũng không dễ tiếp tục nói dóc xuống. Không thể làm gì khác hơn là đổi một câu trả lời hợp lý. Tiếp tục đối với Tiêu Nhiên nhịn tính tình đạo. Lần này ngươi sở dĩ bị tiêu diệt Huyền Âm Tông, chân thực nguyên nhân chúng ta đã điều tra rõ ràng. Đúng là Huyền Âm Tông gieo gió gặt bão. Ta cuộc đời căm hận nhất cũng là loại này trận chiến tu vi, làm những người chẳng biết xấu hổ sự tình người. Hoa Bạch lão giả nghĩa chính ngôn từ tiếp tục đạo. Bất quá lần này sự tình lan đến phạm vi thật sự là quá to lớn điểm. Hơn nữa, thương vong người đếm qua vạn, liền ngay cả cửu giai cường giả cũng thương vong hơn 10 người. Phải biết, cái này cửu giai võ giả, mỗi một cái đều là bảo bối a. Hay là trong đó có một ít phẩm tính không ra sao? Nhưng những này cửu giai cường giả mới là chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía trên đỉnh phong lực lượng. Chúng ta võ đạo liên minh làm việc không thể vẻn vẹn từ một môn một phái loại này ô nhỏ cục cân nhắc, mà chính là muốn lấy toàn bộ Đông Thắng Thần Châu lợi ích quan hệ đến suy tính. Nói vậy thiên tuyển giả thí luyện, người nhất định biết rõ, đây cũng là một loại suy tính phương thức, có thể tham dự, chính là cửu giai cường giả tầng thứ này. Lần này hy sinh ở trong tranh đấu, thì có hơn 10 vị nắm giữ tư cách tham dự thiên tuyển giả thí luyện. Ngày này tuyển người thí luyện, không chỉ có quan hệ đến các ngươi, tương tự còn quan hệ đến chúng ta Đông Thắng Thần Châu lợi ích. Hay là ngươi còn chưa giải, nhưng nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta Đông Thắng Thần Châu nhìn qua đã không bình thường phồn hoa. Đỉnh tiêm cao thủ đã rất nhiều, nhưng trên thực tế, cùng mặt khác 3 cái đại lục so với, chúng ta Đông Thắng Thần Châu bất quá là trung đẳng tầng cấp thôi. Thậm chí thường thường rơi xuống người thứ 3 qua, liền ngay cả hạng 2, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Còn cuối cùng một tên đó là Phương Bắc Bắc Câu Lô Châu. Bọn họ bản thân liền tư nguyên bần cùng chúng ta căn bản không ở một cái tầng cấp, không cần so sánh cùng nhau cũng được. Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu nhưng không như thế. Bọn họ bản thân thiên địa linh khí phong phú, linh mạch tư nguyên càng là sung túc. Cao thủ càng là như mây, thiên cấp thế lực càng là nhiều đến 9 cái, mà ta Đông Thắng Thần Châu bất quá chỉ là 5 cái thôi. Đỉnh phong kim thân cấm cảnh giới cường giả, số lượng càng là cách biệt cách xa, đã biết rõ chúng ta Đông Thắng Thần Châu có 8 cái, mà Nam Đứng Hạ Châu có 17 cái, Tây Ngưu Hạ Châu cũng tương tự có 11 cái. Lão giả nói đến đây, thoáng đón đến, nhìn Tiêu Nhiên đạo. Người biết rõ những này đỉnh phong chiến đấu lực, đại biểu lấy quan hệ sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 548, lợi ích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.